Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, lại là tự bạo. Toàn bộ dược hoàng vườn vì đó một tĩnh. Vương Nhị dừng động tác lại. Liên Sát Linh cũng buông tha cho tranh đấu. Toàn trường ánh mắt ngơ ngác nhìn đột nhiên bị nổ tan xương nát thịt Sát Linh cặn bã. Một đám người khóe miệng co giật. Sát Linh tà hóa mặt mày kinh hoàng. Tất cả mọi người ngoài dự liệu. Sát Linh càng là gần như sắp bị sợ vỡ mật. Một hồi. Cứ như vậy một hồi. Thời điểm toàn thịnh Sát Linh. Mới vừa thoát vây Sát Linh. Còn không có sống quá nửa khắc đồng hồ đây. Chết cũng chỉ còn sót lại một điểm cặn bã. Theo Giang Tổ Chí đồng thời tiến công mấy người cùng nhau bị dư âm đánh bay. Cho dù là hai nơi bất đồng chiến trường. Chu Độ cũng nhận lấy thương thế không nhẹ. Có thể thấy được vừa nãy này một làn sóng nằm ở trung tâm thương tổn có cỡ nào nổ tung. Giang Tổ Chí trọng thương nằm trên đất. Tét miệng đau co giật. Nhưng hắn vẫn là muốn cười. Ha ha ha. Gọi ngươi rất sao khinh người quá đáng. Dám không nhìn ta. Không có ai có thể không nhìn ta. Chọc cho ta khó chịu. Trực tiếp đem ngươi cho nổ. Hung hăng tiếng quát mắng đánh vỡ dược hoàng vườn yên tĩnh. Vương Nhị sắc mặt quái dị. Âm dương quái khí mắng ai đó. Thật sự cho rằng giết gà dọa khỉ a. Bất quá hắn xác thực không nghĩ tới cái tên này lá bài tẩy lại như thế ra sức. Nhiều người như vậy lá bài tẩy cũng làm không xong Sát Linh. Lại bị một mình hắn giết chết. Giống. Bất thình lình một tiếng gào thét dọa Vương Nhị nhảy một cái. Nâng kiếm đang muốn đón đỡ khả năng mà đến đánh mạnh. Mập Sát Linh vèo từ bị mặt đất vọt lên. Vừa nhanh không còn bóng hướng về xa xa chạy trốn. Không khí lạnh vài giây. Vương Nhị sững sờ nhìn tấm lưng kia. Lại quay đầu nhìn trong lúc mơ hồ phảng phất bị mọi người vây quanh một đầu khác cao cái Sát Linh. Nhất thời có chút do dự. Có muốn đuổi theo hay không quá khứ. Tiếp tục vừa bắt đầu an bài kế hoạch. Giống. Một đầu khác Sát Linh phảng phất cũng là sửng sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới đồng bọn lại như thế không ứng phó kịp chạy trốn. Chờ phục hồi tinh thần lại nhất thời kinh hoàng nhìn vây quanh một vòng người. Cùng tiến lên, giết hắn, Vương Nhị quả đoán thay đổi kế hoạch, nhanh chóng vây quanh, giống, ly, từ trên xuống dưới tất cả đều vây quanh chiếm lấy liễu không thiếu. Trong vòng vây tâm, cao cái Sát Linh gào thét, như đang thị uy gào thét hoàn toàn như một con thú hoang. Mà không phải nắm giữ trí tuệ sinh linh. Cái tên này có phải là sợ. Nhìn trung ương vòng bên trong chỉ dám kêu gào Sát Linh. Vương Nhị giờ khóc giờ cười. Vạn vạn không ngờ tới. Vừa bắt đầu tình hình căng thẳng lại sẽ biến thành như vậy. Hắn xem như là thật sự hiểu cái gì gọi là kế hoạch tới không biến hóa nhanh hơn. Biến hóa này tới là như thế mãnh liệt. Khiến người ta không ứng phó kịp. Này Sát Linh làm sao theo ta nghĩ tới không giống nhau. Chu Cây Dự quơ tay múa chân xem giống như con khỉ nhìn bị băng bó vây Sát Linh. Một mặt hiếu kỳ, căn cứ ghi chép không phải nói Sát Linh hung tàn thành tính. Gặp người liền giết sao? Làm sao chúng nó xem ra như thế? Như thế quái, trách, suy nghĩ một chút. Chu Cây Dự thực sự tìm không ra cái gì từ để hình dung này cỗ cảm giác quái dị. Chu Độ quan sát mà nhìn ngoài mạnh trong yếu Sát Linh suy đoán nói. Sách cổ ghi chép, Sát Linh cũng nắm giữ người thời nay tư duy. Tuy rằng này tư duy tràn đầy hủy diệt hỗn loạn khuynh hướng. Nhưng xác thực miễn cưỡng gọi trên sinh linh một loại. Vì lẽ đó ta đoán bọn họ nên có thể là bị chúng ta sợ rồi đi. Lúc này mới như chúng ta nhìn thấy như vậy. Mọi người lập tức yên lặng. Đáy lòng dồn dập xác định loại này suy đoán. Nhưng vẫn là không nói gì nhìn ngoài mạnh trong yếu Sát Linh. Một luồng cảm giác quái dị tràn ngập ở trong lòng. Vậy thì giống như bắt đầu mấy người rất sợ có ma. Kết quả thật sự tiếp xúc quỷ sau khi. Đột nhiên phát hiện quỷ bị chính mình sợ hãi đến không nhẹ. Dùng lá bài tẩy sau đặc biệt hung hăng Giang Tổ Chí càng là đánh lá gan đùa giỡn nói. Hắc, này hắc quỷ, cho ra quỷ xuống xin tha. Không phải vậy cẩn thận ta đem ngươi cũng cho nổ không còn. Ly, về chi mà tới là càng thêm lớn tiếng chói tai tiếng rít. Hắc, ngươi muốn chết đúng không? Giang Tổ Trí nhịn không được rồi. Tên to xác chúng ta cùng tiến lên. Thế này chết hắn. Giống, mọi người đứng bất động. Sát Linh đáp lại hắn lại một thanh thị uy gào thét. Giang Tổ Trí lúng túng yên lặng ngậm miệng lại. Trong lòng tức giận bất bình. Một đám không có lương tâm ngoạn ý. Ta lá bài tẩy đều dùng. Giúp các ngươi giải quyết phiền toái lớn như vậy. Liền một điểm mặt mũi cũng không cho ta. Vương Nhị xem đi xem lại cũng không nhìn ra cái gì. Trái lại có chút bất an nhìn về phía đào tẩu con kia Sát Linh. Trong lòng thấp thỏm, con kia Sát Linh hẳn là sẽ không cũng tự bạo đi. Này nếu như tự bạo, vậy thì chơi không vui rồi. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vương Nhị hướng về gào thét Sát Linh ngưng thanh hỏi. Các ngươi trong miệng Dược Hoàng là ai? Không khí lạnh lẽo. Mọi người nhìn phía Vương Nhị, không chút nào biết thuốc gì hoàng. Tình cảnh cũng ngoài mọi người dự liệu. Sát Linh không có dường như trước như vậy gào thét thị uy. Nhìn chằm chằm Vương Nhị, ánh mắt nhìn nhau, Vương Nhị ánh mắt lạnh túc. Một luồng không tên uy nghiêm từ trên người bốc lên. Nói, ta biết ngươi nghe hiểu được lời của chúng ta. Không nói liền làm thịt ngươi. Ly, Sát Linh ngửa mặt lên trời trường khiếu. Âm thanh chói tai thô lệ dường như cây khô ma sát giống như vậy. Nghe mọi người thẳng cau mày. Dược Hoàng, khà khà, rầm rầm rầm. Đột ngột mấy tiếng kinh vang từ đằng xa vang lên che lấp dưới Sát Linh ác quỷ giống như thanh âm. Của, không được, Vương Nhị trong lòng kinh hoàng. Cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đầu kia chạy mất Sát Linh quả nhiên hay là đi giải phóng ngoài hắn ra Sát Linh rồi. Trước hết giết hắn. Không nói hai lời Vương Nhị trước tiên hướng về trong vòng vây Sát Linh nhào. Tới, ngũ thải kiếm mang đột nhiên lóng lánh mà lên. Khổng lồ mà hơi thở thần thánh như vực sâu tựa như ngục giống như hùng vĩ. Rầm rầm rầm, mọi người cũng biết xảy ra chuyện gì. Từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đạo tâm đại loạn, cũng may Vương Nhị tiếng kêu mọi người phục hồi tinh thần lại. Theo sát lấy hướng về Sát Linh nhào tới. Chết, các ngươi đều phải chết. Tựa hồ biết mình sẽ có kết cục gì. Sát Linh không còn vừa ngoài mạnh trong yếu. Có thể so với quy hư sáu thay đổi thực lực khủng bố triệt để bạo phát. Cuồng bạo sát lực hơi rung động. Không trung nhấc lên 18 cấp giống như bạo phong dư âm. Năm màu kiếm hoa hạ xuống. Tảng lớn tối đen sát lực chém chết. Sát Linh bóng người rút lui. Theo sát thất diệp liên hoa. Hỏa hải luyện ngục, rượu màu tím bạo lôi, cuồng bá ánh đao ùa lên, tối đen sát lực hơi chấn động một cái, ăn mòn, âm u nói vận bạo phát, một bên khác mà đến công kích thoáng chốc suy yếu mấy tầng. Khổng lồ tối đen sát lực hóa thành đại dương chiều cường vọt một cái, chỉ một thoáng trừ khử tất cả, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, lại là một dải lụa năm màu kiếm hoa chém xuống. Sát Linh đột nhiên không kịp chuẩn bị phất tay chống đối. Nháy mắt, bóng người như bị sét đánh. Lượng lớn tối đen sát khí giật tán mà ra. Vờn quanh quanh người tối đen sát lực mơ hồ dung chuyển. Rầm rầm rầm, vù ca, vù ca, vù ca. Một mặt lo lắng đại chiến bên trong. Mọi người trong đầu vang lên quen thuộc phá vụn thanh. Hư huyễn mềm mại, nhưng mỗi người cũng đang thanh âm kia dưới. Lạnh cả sống lưng, tuy rằng vừa nãy gặp được hai cái sát lực một trốn. Một sợ muốn chết, nhưng không ai dám thật sự quên Sát Linh hung hãn. Dám không nhìn Sát Linh khủng bố. Dành thời gian, không phải nghĩ nhiều. Vương Nhị trước hết phục hồi tinh thần lại. Tiếp tục cuồng bạo đẩy lên áp chế Sát Linh. Nhưng trên mặt nghiêm nghị, thế tiến công trên tăng nhanh. Hoàn toàn nói rõ sốt sắng trong lòng. Hê hê khạc. Đồ ăn chúng, theo ta cùng chết đi. Càng ngày càng suy yếu Sát Linh tựa hồ gặp cái chết của chính mình. Không hề vừa đánh vừa lui. Hồi quang phản chiếu giống như khí thế tỏa sáng. Có thể so với quy hư sáu thay đổi khủng bố uy thế dẫn cuồng phong gào thét. Mấy vị chỉ có quy hư nhất biến càng là không khỏi động tác hơi ngưng lại. Không được, cái tên này muốn tự bạo. Vương Nhị mắt sắc. Nhất thời đoán được thái độ khác thường hướng về mọi người bay tới sát Linh Tâm Tư. Bóng người đột nhiên rút lui. Động tác trong tay vẫn như cũ liên tục. Từng đạo kiếm khí năm màu như sông dài giống như bao phủ mà đi. Có thể nói, hắn đã là bị nổ ra kinh nghiệm. Yêu tôn tự bạo, sát linh tự bạo, nhân loại tự bạo, linh binh cùng huyền binh tự bạo hắn đều kiến thức qua. Vừa dứt lời, mọi người cùng nhau đột nhiên trên không trung bẻ đi cái phương hướng. Dù cho vì thế dẫn đến trong cơ thể linh lực nghịch trùng, vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan thay đổi tư thái lùi về sau. Ba tức thời gian, như hắc sắc ma diễm thể lưu sát linh đột nhiên một khuếch trương. Vòng sáng màu đen lóe lên, tối đen sát lực như ngàn vạn năm tiết sơn một khi tan vỡ giống như mãnh liệt vô song bao phủ mà. Tán, mấy giây sau khi, cuồng bạo sát lực nhạt đi, trên mặt đất, lộ ra hai nhóm người ảnh. Một nhóm thần quang năm màu dày đặc, trắng bạc đại kiếm tre ở trước người giống như tờ cái khiên. Lá chắn, một nhóm huyền hoàng sắc thần cháo tre ở mặt đất. Bách tông liên minh mấy vị thiên kiêu chăm chú chen ở bên trong. Để, lại rất sao tự bạo. Thần quang nhạt đi, đạo kiếm khôi phục trạng thái bình thường. Lộ ra vương nhị trắng xám gương mặt tuấn tú. Hắn cực hận một lời không hợp liền chơi tự bạo. Thứ đồ gì mà. Một bên khác chen chúc huyền hoàng sắc thần cháo nhạt đi. Bách tông liên minh mọi người đột nhiên cả người ung dung. Một mặt sống sót sau tai nạn. Lâm Vân, không nghĩ tới ngươi còn dẫn theo huyền hoàng thần linh cháo. Đa tạ, Chu Độ hướng về một người chắp tay nói tạ ơn. Đúng, đa tạ Lật huynh rồi. Mấy người hướng về một người đồng thời nói cảm ơn. Lật Lâm Vân sắc mặt cứng ngắc gật gù. Một đám hãm hại hàng, không muốn thể diện, nghĩ đến vừa nãy mấy người đồng thời ép buộc hình ảnh. Cứng ngắc chui vào, chen lấn chính mình suýt chút nữa bị phun ra máu đến. Trong lòng liền không nhấc lên được tức giận, hắn dám cam đoan, tuyệt đối còn có người nắm chắc bài cái gì bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng chính là không cần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.